Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, chân tướng phơi bày. Liên tiếp mười mấy ngày, Cẩu Vĩ Thảo quân đoàn không tập đã thành Tây Đốn địch tư trong thành thường ngày giữ lại tiết mục. Ngay tại trong thành Tô Cát Lợi quân coi giữ đều có chút không cảm thấy kinh ngạc thời điểm. Nhiều ngày an tâm tĩnh dưỡng không có động tĩnh công thành đại quân. Lại phối hợp với không tập đồng thời xuất hiện. Bất quá Ngà Cẩn Nhi cùng Bác Nạp Đức đã sớm đề phòng chiêu này. Bởi vậy công thành Phương Liên quân y nguyên không có lấy được chiến quả. Hừ, ta liền biết bọn hắn là muốn thông qua không sợ người khác làm phiền quấy rối, để chúng ta buông lỏng cảnh giác. Bác Nạp Đức khinh thường cười lạnh nói. Bọn hắn chỗ nào biết, chúng ta sao lại thật thư giãn. Bọn hắn một ngày không ra hậu chiêu, ta ngược lại thật ra một ngày so một ngày khẩn trương. Ngà Cẩn Nhi cũng cười khẽ nói. Hiện tại xác định bọn họ đích xác đã không còn cách nào khác, ta mới xem như yên tâm. Bác Nạp Đức nhẹ gật đầu, lại thở dài nói. Bất quá bọn hắn mỗi ngày dạng này tập kích quấy rối chúng ta, đối thành nội dân sinh ngược lại là ảnh hưởng không nhỏ a. Mà lại có không trung lực lượng viện hộ, chúng ta ra khỏi thành phản công bọn hắn doanh trại phong hiểm cũng sẽ trở nên rất lớn. Dù sao, cũng là hoàng gia Cẩu Vĩ Thảo quân đoàn. Nếu không phải bọn hắn, ngoài thành những ngu ngốc kia làm sao có thể còn năng sống đến hôm nay. Ngà Cẩn Nhi bất đắc dĩ mím môi một cái. Lúc đầu chúng ta còn muốn lợi dụng ma hoàng hẳn là năng kiềm chế lại hoàng thất một đoạn thì ở giữa. Không nghĩ tới lão sư lại là đã sớm chuẩn bị, rất nhanh liền đem cỗ lực lượng này giải phóng ra ngoài. Tân thua thiệt Viêm Hoa gia tộc tại Trò Ôn vũng bùn bên trong càng lún càng sâu. Không phải cái này Tây Đốn địch tư thành thật đúng là không tốt thủ. Nhưng là tiểu thư, chúng ta chuẩn bị tại nơi này cùng bọn hắn rằng có tới khi nào? Bác Nạp Đức lại hỏi. Tự nhiên là đợi đến mai Lý Cát An gia tộc di sản bị chúng ta triệt để chuyển không? Sản xuất hàng loạt ma pháp sư đủ để quét sạch đại lục thời điểm lạc. Ngà Cẩn Nhi chuyện đương nhiên đáp. Có thể đem đối phương tất cả có thể dùng lực lượng tất cả đều cái chốt tại nơi này. Kỳ thật cũng rất không tệ mà. Bất quá nếu là Viêm Hoa gia tộc sớm giải quyết Liệt Diễm Sơn Cốc phiền phức, vậy chúng ta liền không thể không rút lui trước. Đến lúc đó, cho dù là rút lui, bên thắng cũng chỉ có thể là bản tiểu thư đi. Bác Nạp Đức ngẫm lại cảm thấy cũng thế. Im lặng đồng ý gật gật đầu. Tiểu thư, đại trưởng lão, lúc này, tình báo tổ hắc y nhân lần nữa vội vàng địa chạy lên lâu tới. Vội vội vàng vàng, còn thể thống gì? Bác Nạp Đức trừng mắt liếc hắn một cái. Chuyện gì? Hắc y nhân vội vàng nói. Chui vào tự nhiên chi lâm chấp hành ám sát nhiệm vụ huynh đệ trở về. Trở về rồi, thế mà toàn thân trở ra. Ngà Cẩn Nhi có chút ngoài ý muốn nói. Hắc y nhân thần sắc trở nên có chút cổ quái. Bất quá vẫn là giải thích nói. Là như vậy, bọn hắn tới gần tự nhiên chi lâm, còn không có tiến vào thánh thụ bóng mát phạm vi liền trở về. Vì sao? Ngà Cẩn Nhi nghe vậy một kỳ. Bọn hắn cứ như vậy xa xa nhìn lên, liền nhìn xảy ra vấn đề. Đích thật là nhìn xảy ra vấn đề. Bất quá, Hắc y nhân cười khổ nói. Bọn hắn phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn thấy tất cả mọi người, tất cả đều mặc chính là cam cốc vũ mang tính tiêu chí hồng lam cách phục sức cùng loại kia màu lam. Quần, thậm chí ngay cả trên chân giày cũng chưa thả qua. A, Ngà Cẩn Nhi lập tức sạm mặt lại. Nói cách khác, tất cả mọi người tại giả trang lão sư. Hắc y nhân cười khổ gật đầu một cái. Cam cốc vũ thân cao cùng đại đa số váy rơm mỹ nữ tương đương. Tướng mạo dáng dấp 10 phần thanh tú. Từ xa nhìn lại thật đúng là không tốt biện bạch. Ngà Cẩn Nhi cau mày nói. Bất quá coi như thế. Nhưng dáng người luôn không khả năng làm bộ a. Tự nhiên chi lâm những nữ nhân kia cũng không phải duẫn y mạt loại kia Tây Nam Bình Nguyên. Vấn đề ở chỗ, tại hoàn cảnh như vậy dưới, ám sát tổ căn bản không biết hẳn là tiếp cận cái nào cá nhân đến nghiệm minh chính bản thân. Bác, Nạp Đức lắc đầu bất đắc dĩ. Dù sao chỉ có một lần cơ hội gần người, mà lại coi như cận thân đi sau hiện đây không phải là Cam Cốc Vũ. Cũng không thể nói rằng hắn liền không tại tự nhiên chi lâm. Ngà Cẩn Nhi sững sờ, lập tức cũng cảm thấy đau cả đầu. Cứ như vậy, ngược lại càng khó xác định lão sư phải chăng còn tại tự nhiên chi lâm. Bất quá cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Cái tin tức này Cực Bắc Thành đã biết đi. Còn không có đâu. Hắc Y Nhân nói. Trước đó ngài phân phó muốn trước tiên hướng ngài bẩm báo tới. Kia mau đem tình báo truyền. Trở về, Ngà Cẩn Nhi lập tức nói. Lão sư hiện tại khả năng hữu tam chủng đi hướng. Một là vẫn như cũ ở tại tự nhiên chi lâm dẫn dụ chúng ta. Hai là đi liệt diễm sơn cốc nếm thử trợ giúp Viêm Hoa gia tộc. Còn lại một loại khả năng là đã đến ngoài thành. Bác Nạp Đức hỏi, ngoặc kép chấm chấm, hắn hẳn là sẽ không tới chỗ này. Lúc trước hắn không có mang theo tự nhiên chi lâm người tới. Kia hiện tại hẳn là cũng sẽ không tới. Ngà Cẩn Nhi trong mắt lướt qua một tia đắng chát. Nếu như hắn cũng không tại tự nhiên chi lâm, cũng không tại Viêm Hoa gia tộc bên kia, vậy còn dư lại khả năng liền là tiểu thư. Bọn hắn lại tới. Lúc này, một người từ dưới lầu chạy lên, đánh gãy Ngà Cẩn Nhi phân tích. Ngà Cẩn Nhi đầu tiên là sững sờ, lập tức liền có vẻ hơi hào hứng tẻ nhạt địa ra lệnh nói. Mở ra phòng ngự trận, mau chóng thổi tan phấn hoa màn khói. Đối không tiến hành không khác biệt công kích. Các phương cửa thành đề phòng một chút đối phương khả năng đánh lén. Để cư dân bình thường đều trở về phòng nha. Chắc hẳn giờ phút này bọn hắn đã đều ở nhà. Bác Nạp Đức cũng có vẻ hơi bất đắc dĩ. Về sau gặp lại bọn hắn khởi xướng không tập, liền thống nhất dựa theo phương án này tiến hành ứng đối đi. Không cần lần nào đến đều xin chỉ thị. Cũng không biết bọn hắn cái này tự an ủi thức trò vặt. Còn muốn chơi bao lâu mới dính? Không, không xong. Lúc này, lại một người ngay cả chạy mang bỏ địa lên được lâu đến. Thở không ra hơi địa nói. Tiểu thư, đại trưởng lão, chúng ta người thật giống như chúng độc. Tất cả mọi người có chút phạm buồn nôn. Đau bụng, có còn không ngừng nôn mửa. Quẹ, nói xong, chính hắn liền nằm sấp tại địa phương. Rời sông lấp biển điệu ẹ ói ra. Tiểu thư, không ít người xuất hiện hôn mê triệu chứng. Còn có người toàn thân run rẩy. Thậm chí, đều không có khí mà. Lại một người dãy giụa lấy leo lên. Lời còn chưa nói hết mình liền vựng quyết đi qua. Ngà Cẩn Nhi cùng Bác Nạp Đức thấy thế lập tức sắc mặt cuồng biến. Ngà Cẩn Nhi quay người đẩy mở cửa sổ nhìn thoáng qua. Lập tức tướng cửa sổ đóng chặt. Thần sắc ngưng trọng nói. Nguyên lai, sát chiêu tại nơi này. Lần này phấn hoa màn khói cùng thường ngày khác biệt. Lý diện xen lẫn độc vật. Bác Nạp Đức trong lòng co lại. Chúng ta phong hệ pháp sư đâu? Để bọn hắn tranh thủ thời gian xua tan cái này nồng vụ a. Chúng ta điểm này từ nhân thủ. Tại sao cùng Cẩu Vĩ Thảo quân đoàn phong hệ pháp sư chống lại? Chỉ sợ bọn họ hiện tại chính mình cũng đã trúng độc. Ngà Cẩn Nhi sắc mặt âm trầm lắc đầu nói. Ta sớm nên nghĩ tới. Hoa này phấn màn khói vốn là đối phương phong hệ pháp sư thổi vào trong thành tới. Làm sao lại nghĩ không đến biện pháp khống chế. Trước đó chúng ta tùy tiện liền thổi tan màn khói. Đây rõ ràng chính là vì để chúng ta phớt lờ. Bác Nạp Đức trầm thanh ra lệnh. Làm cho tất cả mọi người cấp tốc trốn vào trong phòng. Ngưng lại tại người bên ngoài nhất định phải bịt lại miệng mũi hành động. Mặc dù xương độc này lợi hại, nhưng chúng ta cũng không cần không yên lòng đối phương thừa dịp hiện tại khởi xướng công thành. Trừ phi bọn hắn muốn đem mình cũng hạ độc chết. Ngà Cẩn Nhi chỉ vào co quắp ngã trên mặt đất. Những người kia ra lệnh, đem bọn hắn mang lên ta phòng thí nghiệm đi. Mà y tiền bối không tại, cũng chỉ có ta đến nghĩ biện pháp giải độc. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.